Tự mộng, chương 31, ái luyến mê muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Bạch Khải Hạp liền mạnh mẽ động eo, tiếng nước nhóp nhép nhất thời vang vọng khắp phòng. Cố Tử Ninh nghe thấy âm thanh này, hai má nóng đỏ, vùi đầu vào hõm cổ của Bạch Khải Hạp, chiều Ninh ngoan, xem thật kỹ anh hai chơi em như thế nào. Bạch Khải Hạp nói, bức cậu phải cúi đầu xuống nhìn Dương VT đang ra vào tiểu huyệt căng mọng của cậu. Màu sẫm, thô cứng, gân xanh. Mỗi lần ra vào đều mang theo DM thủy nhóp nhép, thịt hồng mút chặt, mỗi lần đâm vào rồi kéo ra đều lộ một ít ra bên ngoài, hắn cảm thấy trên đời cảnh này là cảnh đẹp nhất chứ đâu. Cậu thấy tâm hồn mình cũng sắp bay tới nơi, dâm đãng như vậy sao có thể chịu nổi. Nhưng mỗi lần cắm vào càng lúc càng nông, thỏa mãn gần như tan biến hết. Anh hai, hừ, khóe miệng hắn lộ ra ý cười nhìn Tử Ninh đã chìm vào bể dục, động tác càng chậm rãi hơn. Anh hai, mau hơn chút nữa. Mau, Tiểu Ninh muốn cái gì mau hơn nhỉ? Bạch Khải Hạp kề sát tai cậu, nhả từng chữ nhỏ nhẹ. Hơi nóng hầm hập trong miệng cũng khiến vành tai cậu ửng lên. Anh, xin anh, mau dùng Dương VT lớn cắm em, cắm em. Ngoan, hắn bóp một bên mông căng đầy của cậu thỏa mãn cắm rút. Nhìn khuôn mặt hồng lựng của em trai mình, hắn cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Bây giờ hai bên đã bày tỏ tâm tình, nhiều chuyện vốn dĩ không thể nói ra bây giờ lại khác. Dẫu sao Cố Tử Ninh đã hiểu rõ ràng người trong mộng đó chính là anh hai của mình, tính cách ấm lạnh ra sao qua biết bao nhiêu trải nghiệm cũng đã nắm. À, cái này là về chuyện đó đó thôi, mấy vấn đề khác miễn bàn tới. Anh hai, anh thật giỏi, à. Cố Tử Ninh cắn môi rên rỉ, bên trong tiểu huyệt căng đầy dùng sức mút lấy Dương VT vĩ đại mà người kia cũng không chút nương tình, dường như muốn cắm hỏng dâm huyệt. Hiện tại mới cảm nhận được người trước mặt có bao nhiêu nhiệt tình, nóng bỏng tan chảy ra từng chút một. Cậu không biết bây giờ trong lòng là cảm giác gì, chỉ thấy từ nay về sau như thế này là tốt nhất. Cố Tử Ninh chỉ biết cậu muốn ôm thật chặt, muốn yêu, muốn cùng đi với nhau đến suốt cuộc đời. Ái luyến mê muội, Tử Ninh, em nói em thích anh thích như thế nào? Bạch Khải Hạp thở dốc cắm đến nơi sâu nhất, nơi đó vừa ẩm ướt lại còn có điểm gờ điên đảo của cậu. Tần suất thao lộng càng lúc càng nhanh, tiếng nước nhóp nhép được thay bằng tiếng va chạm xác định điên dại. Tiểu Ninh của hắn, hay em trai của hắn bây giờ không còn quan trọng nữa. Tâm tư được gỡ bỏ, người dưới thân chính là người hắn thương, đúng vậy, chỉ muốn một đời một kiếp bảo bọc người này. Em thích anh, rất thích, muốn sau này cùng anh đến già. À, xiềng xích vỡ tung ra, mạnh mẽ tập kích tần suất kinh người, hai chân cậu cũng không tự chủ được mà cuốn lấy eo của người trước mặt. Quá thỏa mãn, quá hạnh phúc, Tiểu Ninh, anh không thích em. Anh yêu em, hắn không dằn lòng mình được nữa, mạnh mẽ hôn lên môi cậu khiến cậu phải ngẩng đầu, ánh mắt mê man. Nụ hôn này như thổi thêm lửa, cả cơ thể giống như là một lò lửa. Câu nói yêu kia trong nháy mắt đã thấm vào tận sâu trong xương tủy. Tử Ninh, trên đất có lạnh không? Một chút, Bạch Khải Hạp lửa dục đốt người nhưng vẫn bận tâm đến sức khỏe em trai của mình. Quy ép mắt nhìn một vòng, hắn định ôm cậu lên giường nhưng lúc nhìn thấy cái bàn học ánh mắt sáng lên không ít. Nghĩ một chút, Bạch Khải Hạp ôm cậu tới cái bàn, mặt bàn được trải một loại thực vật màu xanh lá rất mịn. Cố Tử Ninh mím mím môi, trên bàn nhích tới nhích lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mịn quá thật không ngờ cái bàn này mịn như vậy. Cậu hai má hồng hồng, nhỏ giọng lẩm bẩm, trước giờ cậu đi tập huấn từ giáo trường về cả người bùn rùn, chỉ leo lên giường ngủ là chính, bàn học là thứ duy nhất trong phòng cậu không đụng tới, căn bản ở đây chỉ có hành hạ thân xác, viết lách các thứ chưa cần tới. Thoải mái sao, tới, mở hai chân ra, Cố Tử Ninh trừng mắt nhìn người trước mặt cố mở lớn hai chân ra. Côn THT của Bạch Khải Hạp vẫn như cũ cắm ở bên trong, hai quả trứng bên dưới cũng bị tràng dịch ruột non của cậu tưới ướt đẫm. Tử Ninh, em ướt thật, Bạch Khải Hạp quẹt một cái ngang tiểu huyệt bỡn cợt nói. Cố Tử Ninh nói không nên lời, không ngờ anh hai cậu lại có thể nói mấy lời này lưu loát đến vậy, tim cậu cũng đập nhanh hẳn. Anh cắm chậm một chút. Chậm một chút, phải vậy không, em rõ ràng cắn rất chặt đó. Anh hai, ô ưm. Cậu cứ như vậy mà bị người trước mặt chơi đến bắn tinh tung tóe, hai mắt tan rã nhìn trần nhà màu trắng, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Anh hai, anh nói xem giới tính thứ hai của em khi nào thức tỉnh. Cậu nghĩ tới chuyện này, không kiềm được lẩm bẩm. Sáp, vậy anh, lỡ đâu em không phải là một omega. Em, nước mắt trong giây lát từ từ lăn xuống, cậu hai tay che mắt không muốn đối diện với thực tại một chút nào. Không phải Omega thì sao? Bạch Khải Hạp rút Dương VT ra, đem cậu ôm vào lòng, gỡ hai bàn tay đang run rẩy kia ra liền thấy một cặp mắt u ám đau thương. Hắn hiểu ý cậu, anh hai, nếu như em không phải là Omega, anh còn có muốn em nữa hay không? Cậu vùi đầu vào hõm vai người này, nước mắt nóng rực vẫn rơi xuống. Hắn thấy vậy càng đau lòng hơn, nhẹ nhàng gỡ cậu ra, hai mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt cậu, dùng mũi của mình chạm nhẹ chóp mũi người trước mặt. Nếu như em là một alpha, anh vẫn muốn, mặc dù chuyện này không thể nào. Cậu nước mắt lã chã nhìn anh trai mình, cảm động vô cùng, sau đó phát hiện rằng thứ cứng rắn kia vẫn chưa có ý mềm xuống. Anh hai, nếu không, một lần nữa nhé, Cố Tử Ninh hai mắt ướt át, sụt xịt mũi vô cùng đáng yêu. Nháy mắt cái đó của Bạch Khải Hạp càng cứng hơn nữa. Không được, hôm nay em đã bắn 3 lần rồi. Nếu lại làm thêm một lần nữa thì khó có thể đảm bảo rằng em không xảy ra chuyện. Ngoan, chúng ta đi tắm đi. Anh, Cố Tử Ninh kéo kéo tay áo hắn. Anh hai, hay là, em giúp anh ngậm ngậm nha. Hắn kinh ngạc nhìn cậu, đây là lần đầu tiên cậu chủ động giúp mình khẩu giao. Nhưng, được rồi, hắn vừa nói vừa đem dương VT đưa tới trước mặt cậu. Cố Tử Ninh đã trượt xuống đất, vừa vặn thành tư thế quỳ, hai tay chống xuống đất, vươn lưỡi nhẹ liếm dương VT trước mặt. Mùi vị cũng không khó chịu như cậu tưởng, thế nên cậu cũng từ từ ngậm vào miệng. Một lần nữa cảm giác được gân xanh thô cứng của vật kia chạm vào vòm họng mình, càng lúc càng nóng như lửa. Cuối cùng Bạch Khải Hạp đầu hàng, hắn chỉ vội đẩy đầu cậu ra, không ngờ lại chậm một bước. Tinh dịch trắng đục nhoáng một cái đã rơi đầy trên mặt cậu, từ từ trượt xuống. Xin lỗi. Không sao, Cố Tử Ninh vươn đầu lưỡi liếm một cái, sắc tình dâm mỹ bội phần, Bạch Khải Hạp vốn là sắc lang há có thể nhịn được hành động như vậy sao? Tiểu Ninh, em cứng rồi. Chẳng lẽ hôm nay phải đem dâm đãng cắm đến bắn nước tiểu ư, cách trương?